tại tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2002 đã từng ghi nhận một vụ giết người chặt xác chấn động. Địa điểm cụ thể là thành phố Thành Đô. Đó là hành động tàn nhẫn của một tên sát nhân với hai người phụ nữ trẻ từng được Kỳ án X kể. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục đem đến một vụ án giết người chặt xác với thủ đoạn dã man không kém cạnh. Nó xảy ra vào năm 2000 tại thị trấn Gia Hòa, huyện Quan Điền, thành phố Đạt Châu. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ án X. Thị trấn Gia Hòa, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở ngã ba huyện Quan Điền và huyện Quảng An. Vào những ngày họp chợ, nhiều người dân Quảng An di chuyển đến ngã ba này để trao đổi hàng hóa. Những lúc như vậy, nơi đây khá đông đúc. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2000 là ngày cuối cùng diễn ra phiên chợ định kỳ. Cũng là ngày chủ nhật nên khu vực trên tấp nập người qua lại. Khoảng 2 giờ chiều, trời không nắng nhưng cảm giác rất khó chịu. Hai đứa trẻ ở trong xóm ngủ trưa không được nên rủ nhau ra hồ ngồi dưới gốc cây hóng mát. Hồ nước này có diện tích nhỏ nằm trong khu dân cư, nó phục vụ cho việc tưới tiêu những đám hoa màu gần đó. Nước ở đây bị vẩn đục vì nhiều lý do. Thứ nhất, có nhiều loại cây thủy sinh nổi lên trên lớp mặt. Một phần cũng vì thói quen sinh hoạt của người dân, đụng đâu vứt đó, cho nên hồ nước này vô tình là nơi chứa rác thải như túi ni lông, xác động vật. Đám trẻ con thì không quan tâm mặt hồ hôi hám như thế nào, chúng vẫn thong dong ngồi dưới những tán cây và mải mê trò chuyện. Một lát sau, có thêm hai cậu bé từ trong thôn đến, định nhảy xuống hồ tắm, nhưng chưa kịp nhảy xuống thì đã phát hiện ra một vật thể màu trắng trôi nổi trên mặt nước. Cậu bé Tiểu Lưu quan sát thêm một hồi rồi đột nhiên nói to, "Nhìn kìa, đó là mông lợn." Sau khi những đứa trẻ còn lại chạy đến xem thử, chúng bỗng nổi da gà, run rẩy nói với nhau rằng, "Hình như không phải là mông lợn, nó giống mông người hơn." Đám trẻ cau mày lo sợ, chúng chạy đến đám đất nông nghiệp gần đó và kể những gì mình nhìn thấy cho nhóm người ở đây. Tuy nhiên, ai cũng lắc đầu cho rằng trẻ con không nên nói khoác như vậy. Không ai coi trọng lời của đám trẻ, họ vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình. Sau đó, khi thấy chú Vương, hàng xóm gần nhà đi ngang qua, Tiểu Lưu nhanh chóng cản đường lại và kể cho chú nghe. Biết Tiểu Lưu là cậu bé ngoan, trước giờ không nói dối nên anh Vương đi theo đến bên bờ nước. Đứng ở bên gần mé hồ, Vương bắt đầu quan sát xung quanh thật kỹ. Sau đó Vương bỗng đổi sắc mặt, anh bấn loạn, biểu hiện lúc này giống như kiểu, "Trời đất, thánh thần thiên đụng ơi, tôi vừa nhìn thấy cái thứ gì kia." Làm nghề đồ tể đã lâu năm, Vương vừa nhìn đã xác định chắc chắn được rằng đó không phải là thịt lợn. Vương đủ tỉnh táo nhận ra đó là mông người đang nổi lềnh bềnh. Vương nói với đám trẻ mau tránh xa ra, anh sẽ thông báo chuyện này cho mọi người biết. Nghe lời Vương nói, đám nông dân làm việc gần đó mới bắt đầu tá hỏa. Vậy là bọn trẻ lúc nãy không hề bịp mình. Họ lập tức di chuyển lại khu vực bờ hồ để xem xét tình hình. Dạo quanh bờ hồ một vòng, mọi người bàng hoàng phát hiện ra thêm một bàn chân người. Thông tin về những mảnh thi thể trôi nổi lềnh bềnh tại hồ nước nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Đồn cảnh sát thành phố Đạt Châu sau khi nhận được trình báo cũng nhanh chóng có mặt ngay sau đó. Những người dân vây quanh hiện trường không ngừng xôn xao bàn tán. Họ bắt đầu đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về vụ án. Có người cho rằng đây là một vụ án giết người để trả thù. Việc chặt xác dã man như vậy cho thấy chắc chắn mối thù phải rất lớn. Các thủ đoạn phân chia thi thể tưởng chừng như chỉ có ở trong phim kinh dị lại xuất hiện giữa đời thật. Sự việc mang tính chất rúng động này khiến cho việc tò mò của người dân bộc phát. Họ thậm chí bỏ cày bỏ cuốc, gác công việc của mình đang làm sang một bên, đến bờ hồ để tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Trong đám đông, có một đứa trẻ tầm 10 tuổi nói với cảnh sát rằng một ngày trước khi chơi ở khu vực bờ hồ đã ngờ ngợ nhìn thấy vật thể trăng trắng này nổi dập dềnh trên mặt nước. Lúc đó chỉ nghĩ là rác thải sinh hoạt hoặc là xác động vật nên cũng không để tâm cho lắm. Nơi phát hiện ra thi thể là hồ chứa nước có tên là Thủy Song, có hình dạng chữ U, được bao bọc xung quanh bởi những gò đất cao. Hồ nước này cách con đường bê tông và thị trấn Gia Hòa chỉ khoảng 50 mét. Con đường bê tông lúc này cũng có người qua lại. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã thực hiện hành vi vứt xác vào ban đêm. Sau khi thu thập một số thông tin cơ bản từ người trình báo, cảnh sát đã sử dụng công cụ hỗ trợ để tiến hành trục vớt thi thể. Những bộ phận được trục vớt lên trên bờ bao gồm hai bàn chân, đoạn từ đầu gối trở xuống. Hai chiếc đùi và mông người, những mảnh thi thể này không nằm cố định tại một chỗ mà trôi dạt ở nhiều vị trí khác nhau. Hồ thủy song này có diện tích không rộng, tuy nhiên cảnh sát chỉ tìm thấy phần đùi, mông và chân trôi nổi ở trên mặt nước. Điều này chứng tỏ hung thủ đã cố ý vứt thi thể ở nhiều nơi, mục đích là gây khó khăn cho công tác điều tra. Đánh giá về phương thức ra tay và hành vi phân tán thi thể ở nhiều nơi, lực lượng chức năng nhận định rằng họ đang phải đối phó với một tên tội phạm vô cùng xảo quyệt. Cảnh sát sau đó đã mở rộng tìm kiếm xung quanh. Cách mặt hồ khoảng gần 30 mét, tại gốc cây bạch đàn, họ tìm thấy một chiếc túi dệt màu vàng hơi cũ. Chiếc túi dệt được che lấp bởi một ít đất cát, tỏa ra mùi hôi khó chịu. Có rất nhiều ruồi nhặng đậu xung quanh. Cảnh sát cảm giác hơi đáng nghi nên quyết định dùng kéo cắt chiếc túi dệt ra. Quả nhiên, ở bên trong chiếc túi dệt chứa một mảnh thi thể ở trong tình trạng đang phân hủy. Sau khi nhận diện, cảnh sát xác định đây là phần ngực và bụng của một người trưởng thành. Thi thể bị rạch và cắt xén khiến nội tạng lòi ra. Do phần thi thể ở trên chứa nội tạng đồng thời được đặt ở dưới đất nên tốc độ phân hủy diễn ra nhanh hơn. Không giống như những bộ phận còn lại bị vứt trần xuống hồ thì lần này hung thủ đã cho thi thể vào túi dệt. Trong túi có một vài viên gạch cũ. Chiếc túi dệt được quấn chặt nhiều vòng bằng dây nhôm. Cảnh sát vẫn chưa hiểu ý định của việc quấn chặt thi thể như thế này với mục đích gì. Nếu như cố tình không muốn cho ai phát hiện ra thì tại sao lại không chôn hẳn xuống dưới đất mà lại che lấp một cách hời hợt như vậy? Còn mục đích bỏ những viên đá vào trong là gì? Tại một bãi rác gần đó, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc túi dệt nhỏ, bên trong có đựng hai cánh tay đoạn từ vai trở xuống. Theo suy luận thông thường, cảnh sát cho rằng hung thủ sẽ không kiên nhẫn để đi đến một nơi nào đó thật xa để vứt đầu nạn nhân. Cho nên cảnh sát quyết định mở rộng công tác tìm kiếm với bán kính là 500m xung quanh bờ hồ. Tuy nhiên thì sau gần 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, kết quả là vẫn không thấy đầu của nạn nhân đâu. Cảnh sát cho rằng rất có thể tên hung thủ đã cố tình vứt đầu ở một nơi xa với mục đích gây ra cản trở cho công tác nhận diện danh tính thi thể. Nếu đúng là như vậy thì tên sát nhân này quả thật là không hề đơn giản. Nhưng tên sát nhân này là nam hay nữ, đến từ đâu và nguyên nhân gây án là gì? Những câu hỏi này sẽ thật khó trả lời nếu như đến cả danh tính của nạn nhân vẫn còn chưa được tìm ra. Trong lúc quá trình tìm kiếm đầu nạn nhân vẫn đang được tiến hành thì công tác khám nghiệm tử thi cũng đã bắt đầu. Sau khi ghép nối tất cả những bộ phận được tìm thấy lại với nhau thì đội ngũ pháp y đã cho ra một cơ thể gần như hoàn chỉnh. Dựa vào đặc điểm bộ phận sinh dục, có thể dễ dàng nhận biết được nạn nhân là nam giới trưởng thành. Người này có độ tuổi từ 35 đến 40, cao tầm 1m6, thời gian bị sát hại tầm 1 tuần trước. Những phần cơ thể bị vứt ở dưới hồ do ngâm lâu ngày ở trong nước nên lớp da trở nên nhợt dần, nhăn nheo, trắng bệch, mất đi sự đàn hồi. Tại vị trí của các vết cắt, thi thể có hình dạng lồi, đồng thời hình thành một lớp sáp mỡ tử thi. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang lo lắng. Nhưng dường như càng lo sợ thì lại càng kích thích tính tò mò nhiều hơn. Đám đông cứ thế tăng lên về số lượng. Các điều tra viên có mặt tại hiện trường tất nhiên bị đè nặng bởi áp lực. Thị trấn Gia Hòa được đánh giá là một thị trấn với vẻ hoang sơ, yên bình, trước đây chưa từng ghi nhận bất cứ vụ án mạng nào. Ngày hôm nay, việc xuất hiện nhiều mảnh thi thể của nam giới nằm rải rác xung quanh khu vực hồ chứa nước Thủy Song chắc chắn sẽ trở thành một điểm tin chấn động trên đài truyền hình quốc gia. Kể cả các điều tra viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng không thể nào tưởng tượng ra cách mà hung thủ đã sát hại và xử lý thi thể. Nó thật sự quá dã man. Những vết rạch và vết cắt chồng chéo lên nhau, đây là biểu hiện của việc lặp đi lặp lại một hành động trong nhiều lần. Từ chi tiết này, cảnh sát nhận định hung thủ dường như là đang bối rối trong quá trình xử lý thi thể. Có thể là do run tay, bị ám ảnh. Đồng thời, công cụ dùng để phân chia thi thể không sắc bén, không phải là dụng cụ chuyên nghiệp. Đội điều tra cho rằng hung thủ là một người có kỹ năng ở trong ngành giải phẫu hoặc các nghề nghiệp như đồ tể. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y phát hiện phổi của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Chất hắc ín lắng lại cho thấy nạn nhân là người hút thuốc lá thường xuyên. Đó chính là lý do vì sao mà lòng bàn tay và móng tay của nạn nhân lại ngả vàng. Xung quanh hiện trường vứt xác, cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay là bất cứ vật thể nào có liên quan giúp cho quá trình nhận diện danh tính. Tuy nhiên ở trên cơ thể nạn nhân, cảnh sát thu được một số đặc điểm mang tính chất đặc trưng. Trên cánh tay trái có một vết sẹo lồi. Ngoài ra đằng sau lưng cũng có một vết sẹo dài. Vết sẹo đo được khoảng 15 cm. Đặc điểm trên trở thành manh mối quý giá, chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho công tác xác định danh tính nạn nhân. Cảnh sát sau đó đã cử người đến điều tra về các trường hợp nam giới mất tích trong thời gian gần đây tại địa phương. Đồn cảnh sát thị trấn lân cận cũng được thông báo về sự việc để hợp tác cung cấp thông tin nếu như có bất kỳ người mất tích nào có độ tuổi tương tự. Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát tại thành phố Đạt Châu nhận được thông tin từ một người dân tại thị trấn Gia Hòa rằng đã gần một tuần nay không thấy cậu thanh niên hàng xóm tên Lưu Thừa Huân đâu. Lưu Thừa Huân hiện 36 tuổi, đã kết hôn nhưng sau khi vợ sinh con đầu lòng không lâu thì cả hai đường ai nấy đi. Lưu Thừa Huân có chiều cao khiêm tốn, không tới 1m6, vóc dáng nhỏ nhắn. Từ các đặc điểm ngoại hình biến mất, cảnh sát nhận thấy có sự trùng khớp nhất định, cho nên họ không thể nào bỏ qua manh mối này. Theo như chia sẻ của hàng xóm, cảnh sát biết được hiện Lưu Thừa Huân sống một mình ở trong một căn chòi tạm bợ, không có người thân nào ở gần đây. Hậu ly hôn, anh ta không chú tâm vào làm ăn mà chỉ kiếm đủ tiền để rượu chè. Có những hôm say xỉn đến mức té bờ té bụi, nằm ngủ ở giữa đường, không biết trời trăng mây gió gì. Cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến chỗ ở hiện tại của Huân. Anh ta không có ở nhà, căn chòi nhỏ này không có bất cứ đồ vật gì có giá trị, cũng không có dấu hiệu của sự xáo trộn. Từ thông tin của hàng xóm cung cấp, cảnh sát biết được chỗ ở hiện tại của vợ cũ của Huân, cô Lã Tố Anh, cách đây khoảng chừng 1 km. Họ di chuyển đến nhà Lã Tố Anh thì hàng xóm cũng xác nhận đã vài ngày nay không thấy mẹ con Tố Anh đâu. Bỗng dưng, Lã Tố Anh và Lưu Thừa Huân đột nhiên cùng biến mất một thời điểm, cảnh sát không thể không xuất hiện sự ngờ vực. Họ nhanh chóng liên hệ với đồng nghiệp ở Thành Đô, quê hương của Lã Tố Anh để yêu cầu hỗ trợ. Cảnh sát Thành Đô đã tìm đến nhà Lã Tố Anh tại đây. Họ biết được bố của Lã Tố Anh đang lâm bệnh nặng, không biết ra đi lúc nào. Tố Anh đột ngột dẫn con về quê là vì muốn ở bên cạnh bố những ngày cuối đời. Lưu Thừa Huân với tư cách là con rể cũ, anh ta đã đi theo Lã Tố Anh đến Thành Đô để thăm và hiện vẫn ở đó. Lúc này, cảnh sát có thể kết luận chắc chắn rằng nạn nhân nam tại bờ hồ không phải là Huân. Nhưng nếu như vậy thì rốt cuộc thi thể đó là của ai? Anh ta có phải là người địa phương không? Cũng không loại trừ khả năng nạn nhân không sống tại thị trấn Gia Hòa mà là ở nơi khác. Sau khi sát hại, hung thủ đã mang đến một nơi xa để vứt, tránh cảnh sát nhận ra danh tính. Một ngày sau khi thi thể được phát hiện, ngày 19 tháng 4, trong lúc cảnh sát đang lo lắng không có thêm manh mối, thì một ông lão họ Lưu đến đồn với mong muốn nhận diện thi thể. Ông lão tên đầy đủ là Lưu Thổ, đến từ thị trấn Long Đại, giáp với thị trấn Gia Hòa. Thổ nói rằng ông vừa nghe được một thông tin từ hàng xóm về thi thể bị phân mảnh tại hồ chứa nước ở thị trấn kế bên nên quyết định đến đây để tìm hiểu kỹ xem. Bởi vì những đặc điểm của nạn nhân dường như khá tương đồng với đứa cháu trai của mình. Theo chia sẻ của ông Thổ, cháu trai của ông tên là Lưu Phàn An, còn có một tên khác là Lại Hoa, hiện 34 tuổi. An đã không về nhà mấy ngày nay. Cảnh sát đưa ông Thổ đến căn phòng nơi thi thể nạn nhân được bảo quản. Ông Thổ quan sát một hồi lâu rồi cuối cùng chỉ vào sẹo dài ở sau lưng. Ông Thổ nói cháu trai mình có vết sẹo với kích thước và vị trí y hệt. Nguyên nhân hình thành vết sẹo là do năm 20 tuổi, An ngang tàng, thích thể hiện nên đã nghênh chiến với một nhóm thanh niên ở trong thôn. Kết quả là bị họ chém sau lưng, phải cấp cứu tại bệnh viện. Thời tiết nắng nóng, Lưu Phàn An thường để lưng trần nên ông Thổ không thể nào nhận nhầm được. Hiện tại có rất nhiều manh mối cho thấy khả năng cao nạn nhân chính là Lưu Phàn An. Chính vì vậy, cảnh sát ngay lập tức bắt đầu điều tra xem Lưu Phàn An có từng tiếp xúc với ai trong thị trấn Gia Hòa hay không. Hai ngày sau, một người phụ nữ tên Quách Tiểu Siêu đã tìm đến cảnh sát thị trấn Gia Hòa. Tại đồn, Quách Tiểu Siêu khoanh tay trước ngực, toàn thân run lên, trông biểu hiện rất lo lắng. Mới đầu, Quách Tiểu Siêu không nói không rằng, giống như đang cố gắng giấu giếm điều gì đó. Biểu hiện này khiến cho cảnh sát không thể nào không nghi ngờ. Sau khi được cảnh sát thực hiện công tác tư tưởng, Siêu nói, mình nhìn thấy có nhiều vết màu đỏ giống như vệt máu tại nhà bạn trai tên là Chu Tương Kiều. Điều quan trọng hơn, Chu Tương Kiều là bạn của Lưu Phàn An. Dạo gần đây, họ thường xuyên gặp mặt, trò chuyện. Cảnh sát sau đó đã tới nhà của Chu Tương Kiều nhưng anh ta hiện không có ở đó. Theo mô tả của Siêu, Chu Tương Kiều cao khoảng 1m7. Anh ấy hiện tại 38 tuổi, bị tật ở chân nên đi khập khiễng. đội điều tra ngay lập tức cử người chia nhau đi tìm Kiều ở khắp nơi. Tình cờ, tại một đám đông ở trên đường, cảnh sát quan sát thấy một người đàn ông với dáng đi cà nhắc. Khi hỏi ra thì mới biết anh ta chính là đối tượng Chu Tương Kiều mà cảnh sát đang tìm kiếm. Cảnh sát hỏi Kiều về người đàn ông tên Lưu Phản An, nhưng anh ta trả lời mạch lạc rằng cái tên này quá lạ, chưa từng nghe qua bao giờ. Rõ ràng, Chu Tương Kiều là bạn của An, thông tin này được bạn gái của anh ta xác nhận. Nếu như không giấu giếm chuyện gì thì tại sao lại nói dối? Lúc này Chu Tương Kiều chính thức bị cảnh sát liệt vào diện tình nghi. 16 giờ chiều cùng ngày, trời bắt đầu mưa to, cảnh sát đưa Chu Tương Kiều về nhà. Tại hiên nhà, họ để ý thấy một đôi giày nam dựng trên tường. Đôi giày này tuy hơi cũ nhưng đế của nó được trà sạch sẽ, không dính một chút đất. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu Kiều bật tất cả các đèn lên, nhưng anh ta nói rằng cầu trì bị hỏng, không thể nào bật đèn lên được. Cảnh sát tin chắc rằng sự cố hỏng cầu trì là do Kiều cố tình bịa ra để ngăn không cho cảnh sát khám xét ngôi nhà. Phải mở, một viên cảnh sát tuyên bố với giọng nghiêm nghị. Thấy thái độ cứng rắn của lực lượng chức năng, Chu Tương Kiều không còn cách nào khác là phải đi tới và kéo công tắc. Đúng như dự đoán, tất cả đèn đều được bật sáng, Kiều đã nói dối. Cảnh sát kiểm tra căn nhà, kết quả là nhìn thấy rất nhiều dây nhôm ở góc bếp. Chúng giống hệt như loại dây dùng để buộc túi đựng thi thể. Cảnh sát bắt đầu đưa ra nhiều câu hỏi. Tại sao Kiều không muốn bật đèn lên? Tại sao chỉ có duy nhất một đôi giày được giặt sạch sẽ? Anh ta đang sợ điều gì? Lúc này, người hướng dẫn đội cảnh sát hình sự, cục cảnh sát huyện Quan Điền bỗng nhiên lớn tiếng hỏi Kiều rằng: mấy ngày trước, anh đã giết mổ gia cầm đúng không? Chu Tương Kiều trả lời: tôi có giết gà, giết vịt thì có liên quan gì tới các anh? Sau khi trả lời, Kiều bỗng suy nghĩ rồi khẳng định rằng cách đây vài ngày anh ta đã giết một con chó. Hóa ra, cảnh sát tìm thấy một đốm máu khô ở trên sàn phòng bếp. Trong quá trình khám xét tỉ mỉ, họ còn phát hiện ra có nhiều vết máu dính ở trên bức tường, trên ghế cũng có vết máu. Các vết máu rải rác ở khắp phòng, ở trên tường, giường, tủ và ghế. Nhiều vết máu bắn tung tóe. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng nạn nhân Lưu Phàn An đã bị sát hại và phân chia thi thể tại căn nhà này. Quá trình phân chia thi thể chắc chắn phải cần đến một lực rất mạnh. Mỗi lần hung khí tiếp xúc với cơ thể nạn nhân sẽ tạo ra vết máu dạng tia bắn. Chu Tương Kiều khai với cảnh sát rằng anh ta đã giết một con chó ở đây. Nhưng không thể nào có chuyện giết chó ở trong nhà như vậy. Cảnh sát suy đoán Kiều đang cố gắng nói dối để ngụy biện, che giấu hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình khám xét xung quanh ngôi nhà, sau đó lực lượng chức năng đã tìm thấy một số viên gạch có hình dáng và kích thước tương tự như trong chiếc túi dệt đựng ngực và bụng của nạn nhân. Tuy nhiên, trong căn nhà không phát hiện ra dao nghi là hung khí dùng để phân chia thi thể. Nhiều manh mối khiến cho các cảnh sát nghi ngờ căn nhà chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Hiện tại, Chu Tương Kiều là nghi phạm nhưng anh ta nhất quyết không chịu tiết lộ điều gì. Chính vì vậy, cảnh sát đã cử người bí mật theo dõi hành vi của anh ta. Vào lúc 18 giờ chiều, người hướng dẫn của đội cảnh sát hình sự quận Quan Điền đã báo cáo những tình tiết của vụ án lên cấp trên. Lệnh bắt giữ nghi phạm Chu Tương Kiều ngay lập tức được đưa ra. Không lâu sau, anh ta đã có mặt tại đồn để tiến hành thẩm vấn chuyên sâu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bố trí lực lượng bộ phận kỹ thuật kiểm tra mẫu các vết máu khô vừa thu thập được tại nhà của nghi phạm. Cùng lúc, một nhóm cảnh sát được cử đến nhà cháu trai của Chu Tương Kiều, cách đó không xa, để tìm hiểu thêm một số thông tin. Người cháu trai tên là Chu Hàm xác nhận chú mình bị tật ở chân, đi đứng khá bất tiện. Cảnh sát hỏi người cháu trai rằng liệu Kiều có từng mượn anh ta những đồ vật như dao, rìu hay dựa hay không. Hàm liền trả lời rằng vài hôm trước chú có mượn dao nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trả. Trong căn nhà của Kiều, cảnh sát đã kiểm tra rất cẩn thận nhưng hoàn toàn không thấy con dao nào cả. Cảnh sát phán đoán con dao Chu Hàm cho Chu Tương Kiều mượn chính là hung khí gây án và nó đã bị Kiều mang đi vứt ở đâu đó. Ngay trong đêm, bộ phận kỹ thuật tiến hành công tác nhận dạng, cuối cùng xác định máu khô tìm thấy ở nhà Kiều không phải là máu chó như anh ta nói mà chính là máu người. Nhưng nhóm máu đó có phù hợp với Lưu Phàn An hay không thì phải đợi đến sáng ngày hôm sau mới có kết quả. Cùng lúc đó, trong phòng họp của Cục Cảnh sát huyện Quan Điền, Phó Giám đốc và các nhân viên cảnh sát hình sự vẫn đang kiên trì thẩm vấn nghi phạm Chu Tương Kiều. Đội trưởng đội điều tra nói: tại sao chúng tôi lại mời anh đến cơ quan công an? Anh là người biết rất rõ điều này nhất. Muốn mọi người không biết thì tốt nhất là đừng nên làm. càng chống cự thì càng thêm bất lợi, anh có hiểu vấn đề không? Hiện tại đội điều tra đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, trốn tránh là điều không thể. Cuộc thẩm vấn gắt gao vẫn cứ diễn ra. Cho đến 22 giờ đêm, dù cảnh sát có nói gì, Chu Tương Kiều vẫn quyết tâm giữ im lặng. Tuy nhiên, biểu hiện lo lắng khác thường của anh ta trong suốt quá trình cho lời khai đã bị cảnh sát phát hiện ra. Hiện tại, cảnh sát dường như chắc chắn hung thủ chính là Chu Tương Kiều. Việc quan trọng nhất lúc này chính là thuyết phục anh ta nói ra sự thật. Lúc 22 giờ 40 phút, Chu Tương Kiều bất ngờ xin một điếu thuốc. Cảnh sát muốn đánh vào tâm lý nên liền đáp ứng nhu cầu anh ta. Không ngờ Chu Tương Kiều sắp hút xong điếu thuốc nhưng vẫn giữ im lặng. Cảnh sát nói, anh hãy mau khai nhanh đi, chúng tôi đã nhận ra ánh mắt thể hiện sự lừa dối của anh. Chu Tương Kiều vứt tàn thuốc đã hút xong, chậm rãi nói, thật ra vết máu ở trong nhà không phải là máu chó mà là máu của tôi. Bởi vì tôi là người tàn tật, tay chân luống cuống nên đụng đâu thì chân tay đều dễ chảy máu đó. Tôi không biết gì cả. Chu Tương Kiều nghiêng đầu đáp, tôi không làm sao tôi biết được. Vào lúc này, nhân viên phòng thí nghiệm từ bộ phận kỹ thuật đến lấy mẫu máu của Chu Tương Kiều, anh ta dường như càng lo lắng hơn. Nhận thấy được nhược điểm này nên cảnh sát đã tăng cường tấn công tâm lý đối với anh ta. Vào 1 giờ sáng ngày hôm sau, Chu Tương Kiều cuối cùng cũng mủi lòng và thừa nhận rằng nạn nhân ở dưới lòng hồ là Lưu Phản An, anh ta quả thực đã bị sát hại tại nhà mình. Kiều nói, hôm đó An đến nhà chơi và ngủ lại, bỗng có hai người đàn ông đeo mặt nạ đã xông vào đánh tôi bất tỉnh. Sau khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện Lưu Phản An đã tử vong. Tôi lại không rõ hai đối tượng đó là ai. Lúc này, kết quả xét nghiệm từ bộ phận kỹ thuật đã được đưa ra. Các mẫu máu thu được tại nhà của Chu Tương Kiều trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân được tìm thấy tại hồ nước. Còn việc Lưu Phản An bị tấn công như thế nào, Kiều nói rằng không biết gì cả. Bất kể cảnh sát thẩm vấn gắt gao như thế nào, anh ta vẫn từ chối trả lời. Sau khi bị đưa trở lại phòng tạm giam, anh ta bắt đầu tuyệt thực, không chịu ăn uống bất cứ thứ gì cả. Không có bằng chứng cho thấy có người từng đột nhập vào nhà của Chu Tương Kiều. Hiện tại anh ta vẫn là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất. Từ hồ sơ tại đồn cảnh sát thị trấn Gia Hòa, cảnh sát huyện Quan Điền biết được Chu Tương Kiều từng nhiều lần ra vào đồn vì hành vi buôn lậu, trộm cắp. Hiện tại vẫn cần thêm bằng chứng để kết tội Chu Tương Kiều. Nhưng trong những ngày tiếp theo, cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy bất cứ manh mối nào. Ngày 23 tháng 4, cảnh sát lại tập trung lực lượng để tìm kiếm chiếc đầu của nạn nhân hiện vẫn đang mất tích. Ngày 25 tháng 4, một ông lão thường xuyên đánh cá ở khu vực hồ Thủy Song nói với cảnh sát rằng ông ngửi thấy mùi hôi thối tại đám ruộng nhà mình. Nhớ lại vụ chặt xác mới xảy ra, ông ta sợ còn có một thi thể khác không dám đào lên nên đã báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát huyện Quan Điền lập tức bố trí lực lượng cùng với các bác sĩ pháp y và cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Gia Hòa tới đám ruộng trên để khai quật. Khi dùng cuốc đào đất, mùi hôi thối phát ra ngày càng nồng nặc. Khi đào sâu hơn 2 thước, một chiếc túi dệt cũ nát được tìm thấy. Ở trong chiếc túi dệt, một đầu người được lộ ra. Mùi hôi thối khiến những người chứng kiến đều bịt mũi. Các bác sĩ pháp y lập tức lấy dụng cụ ra và tiến hành xét nghiệm tại chỗ. Chu Tương Kiều, người đang ở trong phòng tạm giam của Cục Cảnh sát, cũng biết được cái đầu đã được tìm thấy. Lúc này, Kiều đã tuyệt thực nhiều ngày và sắc mặt tái nhợt. Sau đó anh ta đã cố gắng tự vẫn bằng cách đập vào tường. Chiều cùng ngày, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Chu Tương Kiều. Cuối cùng, anh ta đã kể lại câu chuyện tội ác của mình. Kiều khai, thời gian trước Lưu Phản An buôn lậu, anh ta đã vay Kiều 2.700 nhân dân tệ, khoảng 9 triệu rưỡi. Năm 2000, sau nhiều năm ngắt kết nối thì cả hai vô tình gặp lại nhau. Lưu Phản An chưa trả lại số tiền đã vay trước đây, nhưng lúc gặp lại thì lại muốn tiếp tục vay của Kiều. Chính vì điều này, giữa họ đã xảy ra xung đột. Tối ngày 12 tháng 4, An lại đến nhà Kiều mượn tiền. Lúc này An có men ở trong người nên nói năng thiếu ý tứ, cả hai lớn tiếng cãi nhau. Kiều đòi nợ, An nói mình không có bất cứ khoản nợ nào, rồi còn nói Kiều keo kiệt, thấy anh em tốt đang gặp khó khăn mà không giúp đỡ. Kiều không nói gì thì An lại tiếp tục chửi rủa, bảo từ nay sẽ cắt đứt mối quan hệ với đối phương. Kiều tức giận, dùng tay xô ngã An, té xuống sàn. Cú ngã rất mạnh, đầu An va chạm với sàn nhà và phát ra tiếng động rõ to. Kiều quan sát thấy đối phương đã bất tỉnh, hắn cố gắng lay người nhưng An vẫn như vậy, không nhúc nhích cục cựa. Từ phía sau ót của An, Kiều phát hiện ra một dòng máu đỏ tươi chảy ra, lượng máu chảy ra rất nhiều, khiến cho Kiều đỏ mặt tía tai vì lo sợ. Kiều quan sát thấy An vẫn còn hơi thở, nhưng không định cứu anh ta vì thấy tình trạng của An khá nặng, không chắc cứu sống được. Hơn nữa, nếu sự việc bị bại lộ thì Kiều chắc chắn sẽ phải bị phạt ngồi tù, đồng thời phải đền bù tiền cho An. Kiều cho rằng nếu như An vĩnh viễn biến mất thì sẽ không ai phát hiện ra điều gì. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, Kiều muốn kéo An ra ngoài nhưng không biết mang ra ngoài thì sẽ đặt ở đâu. Hắn ta quyết định sẽ sát hại luôn An và dùng dao phân chia thi thể rồi mang đi vứt. Kiều mượn con dao của cháu trai gần đó, từng bước phân xác nạn nhân. Phần ngực và bụng khá nặng nên cho vào một chiếc túi dệt, dùng dây nhôm buộc chặt rồi kéo đi. Hắn ta cũng bỏ vào trong vài viên gạch, dự định là sẽ nhấn chìm phần thi thể này, nhưng cuối cùng đổi ý, bỏ lại chiếc túi dệt tại gốc cây bạch đàn và lấp ít đất lên. Những bộ phận còn lại thì bị vứt rải rác ở dưới hồ, ở bãi rác. Vì ở trong phòng có mùi máu tanh nồng nặc nên sau đó Kiều đã mua một chai nước hoa ở cửa hàng bách hóa và xịt để che đi mùi hôi. Lúc này Kiều vẫn từ chối khai với cảnh sát nơi giấu hung khí dùng để phân chia thi thể. Hắn ta đưa ra điều kiện là phải cho mình gặp con gái. Cảnh sát cho phép hai cha con gặp nhau theo yêu cầu. Khoảnh khắc con gái của Kiều nhìn thấy bố sau nhiều ngày không gặp, cô bé đã không thể cầm được nước mắt. Tiếng khóc không ngừng của con gái đã làm cho Kiều có cảm giác buồn bã. Kiều hỏi, mẹ có đánh con không? Dạ không, đứa trẻ vừa khóc vừa trả lời. Mẹ của đứa bé chính là bạn gái của Kiều, cô Quách Tiểu Siêu, người cung cấp manh mối cho cảnh sát. Siêu và Kiều yêu đương nhiều năm nay nhưng không được sự chấp thuận của hai bên gia đình nên không đến được với nhau. Sau khi sinh con, Siêu vẫn sống ở nhà bố mẹ đẻ. Kiều chu cấp tiền và chỉ được đến thăm vào một ngày cuối tháng. Gặp được con gái, Kiều cuối cùng cũng khai với cảnh sát rằng con dao nằm ở một cái giếng nước ở bên cạnh cánh đồng. Cảnh sát đã buộc nam châm vào cọc tre, thả xuống dưới giếng và trục vớt thành công con dao. Lúc này, chuỗi chứng cứ đã hoàn tất, vụ án thi thể không đầu đã chính thức được giải quyết. Chu Tương Kiều không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Có thể thấy Chu Tương Kiều là một tên tội phạm vô cùng xảo quyệt. Nhưng cho dù có xảo quyệt đến đâu thì cũng khó lòng qua được mặt đội điều tra. Trong vụ án ngày hôm nay, có thể thấy một trong những lý do dẫn đến bi kịch đó chính là việc nợ tiền mà không trả của Lưu Phản An. Cùng những lời nói bốc đồng khi say đã khiến cho Chu Tương Kiều nổi cơn thịnh nộ. Không làm chủ được hành động, cuối cùng dẫn đến hành vi không thể tha thứ. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.